Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 260 cử tuyệt hảo ý. Quý Phi Dạ vẫn luôn ở Mạnh gia ngốc đến buổi chiều, thẳng đến Mạnh Khải Lâm thì cùng Mạnh Đầu Hạ một nhà mang theo đồ vật đi rồi lúc sau, lúc này mới đi hướng Mạnh Đầu mùa xuân. Ta coi bên này thứ gì cũng chưa, không bằng đi ta bên kia, lăn lộn đến bây giờ, cơm trưa cũng không ăn, ta trở về làm điểm ăn, cùng nhau qua đi ăn đi. Thẩm Thị lắc đầu, không phiền toái tứ đệ muội, chúng ta đồ vật cũng muốn thu thập hạ. Có gì nhưng thu thập, ta xem nơi này cũng không dư lại nhiều ít đồ vật, các ngươi chọn chút có thể sử dụng, trước dọn đến ta bên kia đối phó mấy ngày, ta nơi đó nói như thế nào còn có gian không nhà ở. Tứ đệ muội, không cần, ta cùng Nguyệt Nương đem trong nhà thu thập hạ, sau đó nghĩ lại kế tiếp làm sao bây giờ, nói thật, ta này trong đầu vẫn là kêu loạn. Quý Phi Dạ không bởi vì Mạnh Đầu mùa xuân vợ chồng tự tuyệt không vui, Lâm Viên ngoại người này ta chưa thấy qua, cũng rất ít chú ý, bất quá ta coi, việc này nháo thành cái dạng này, không nói được nhân ra ngày mai môn muốn tới thu phòng ở. Còn có cha mẹ cùng nhị bá phải đi chuyện này, tam tỷ biết không? Quý Phi Dạ nhắc tới Mạnh Đầu thu, Mạnh Đầu mùa xuân thần sắc biến đổi một chút. Hắn không biết cha mẹ phải đi chuyện này rốt cuộc mưu hoa bao lâu, cũng không biết Mạnh Đầu thu rốt cuộc cảm kích nhiều ít, nếu nàng không biết tình, lại tùy tiện ở nơi nào nghe xong một lỗ tai hắn cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ tin tức, tất nhiên muốn môn đại náo một phen. Mặc kệ thế nào, ta nơi đó, tam tỷ đại khái là không dám môn nháo, ta cũng biết cho các ngươi vẫn luôn ở tại ta nơi đó tất nhiên không phải chuyện này, nhưng là dù sao cũng phải đối phó mấy ngày. Xem như khởi cái phòng ở, cho dù là gạch một phòng cũng đến 10 ngày qua công phu đi. Quý Phi Dạ nói đều là lời nói thật, bất quá Mạnh Đầu mùa xuân vẫn là có chút do dự. Tứ đệ ngày nào đó trở về? Đêm nay có thể trở về? Quý Phi Dạ tự nhiên biết Mạnh Đầu mùa xuân băn khoăn, Thẩm Thị cùng Kiều Nga Kiều San còn hảo, hắn, Mạnh Thiên Trường cùng Mạnh Thiên Cửu đều là nam nhân, Quý Phi Dạ lại là một người ở nhà, truyền ra đi đối Quý Phi Dạ thanh danh không tốt. Suy nghĩ trong chốc lát, Mạnh Đầu mùa xuân vẫn là lắc đầu, không được, hôm nay ta cùng Nguyệt Nương vẫn là đem nơi này thu thập một chút. Lâm Viên ngoài hai ngày này hẳn là sẽ không tới thu phòng ở, chúng ta trước ở một đêm, chờ ngày mai ta cùng tứ đệ thương lượng một chút. Kia hành đi, kia hiện tại qua đi ăn một bữa cơm. Tứ đệ muội, ngươi không vội sống, tuy rằng bọn họ đem đại đa số đồ vật mang đi, nhưng là kia lương thực còn có thừa, này không còn có ngươi mang lại đây trứng gà sao? Làm chúng ta một nhà ăn cơm no vẫn là không thành vấn đề. Thẩm Thị không nghĩ phiền toái Quý Phi Dạ, liền cự tuyệt cái này đề nghị. Quý Phi Dạ vô pháp, đành phải đồng ý. Đại ca đại tẩu có chuyện gì đều có thể tìm ta, chúng ta là người một nhà, ăn. Mạnh Đầu mùa xuân đôi mắt nóng lên, tốt, tứ đệ muội, về sau muốn phiền toái các ngươi địa phương nhiều lắm đâu. Ta đây đi về trước, các ngươi đem đồ vật thu thập một chút đi. Ta tưởng phu quân cũng là duy trì các ngươi dọn quá khứ, đỡ phải ngày mai cuống chân cuống tay. Hảo! Chờ Quý Phi Dạ đi rồi, Mạnh Đầu mùa xuân lúc này mới sờ sờ tiểu nữ nhi đầu, San San cùng tỷ tỷ về phòng đi thôi. Mạnh Kiều San cùng Mạnh Kiều Nga nghe lời vào phòng. Thiên Lâu, ngươi năm nay cũng 10 tuổi, cũng là đại hài tử, ngươi cùng ngươi nhị tỷ không giống nhau, ngươi là nam tử hán. Là muốn khiêng lên nhà này, đi theo Thiên Trường cùng nhau nghe đi. Mạnh Thiên Cửu gật gật đầu, tốt, cha, ta nghe đâu. Nguyệt Nương, Thiên Trường, Thiên Lâu, từ nay về sau nhà chúng ta vài người, chúng ta hiện tại không có đồng ruộng, không có phòng ở, liền bạc cũng không nhiều ít, kế tiếp một đoạn nhật tử chúng ta khả năng quá rất khó, mấy năm nay đều phải khó, là cha thực xin lỗi các ngươi. Thẩm Thị lắc đầu, thanh âm ôn nhu, sơ lang, chúng ta đều biết không là ngươi sai, chúng ta như vậy khổ nhật tử đều quá lại đây, ta tin tưởng chúng ta một nhà, về sau có thể quá càng ngày càng tốt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 261 thương lượng. Vào đêm, Thẩm Thị đem Mạnh Kiều San cùng Mạnh Thiên Cửu đều hống ngủ lúc sau, lúc này mới cùng Mạnh Đầu Mùa Xuân, Mạnh Kiều Nga, Mạnh Thiên Trường cùng nhau ngồi ở đèn dầu hạ. Nhà ta không nhiều ít vốn riêng bạc, lúc trước tứ đệ muội cho ta 200 cái tiền đồng, nói là khi ta thiếu nàng, vẫn luôn không hỏi ta muốn quá, còn không có cho nàng. Sau lại Thiên Trường đi tứ đệ muội ra thủ công, tứ đệ muội lại cho 200 cái tiền đồng, ta cũng cấp thu hồi tới, không giao cho cha mẹ, tứ đệ muội bán Hà Thủ Ô phân Thiên Trường một nửa, là nhất quán nửa tiền. Sau lại thêm chúng ta một ít vụn vặt tiền đồng, tổng cộng có 2 quan tiền, cũng là 2 lượng bạc. Đây là chúng ta toàn bộ gia sản. Thẩm Thị đem nhà mình tiền bạc điểm điểm cho đại gia lậu đế. Mạnh Đầu Mùa Xuân xoa nhẹ một phen mặt, lúc này tiết, từng nhà tất cả đều bận rộn gieo trồng vào mùa xuân, việc ít, ta cùng Thiên Trường cũng vô pháp đi ra ngoài làm công nhật, chờ ngày mai cái ta đi thị trấn hỏi một chút có hay không đứa ở. Dù sao chúng ta năm nay cũng vô pháp làm ruộng. Như vậy cũng đúng, chờ các ngươi làm đứa ở lại tích cóp điểm tiền, đủ khởi cái phòng ở, cho dù là gạch một phòng cũng hảo. Thẩm Thị ở trong lòng tính nói. Ăn, ta ngày mai cùng tứ đệ chào hỏi một cái, nhìn xem có thể hay không tìm hắn sơn những người đó hỗ trợ lồng cái nhà tranh lên, ở kia bãi sông biên đều là đất hoang, nghĩ đến Lý Chính cũng sẽ không yêu cầu chúng ta đem mà mua gì đó. Nhà tranh đơn giản, chát mấy cây đầu gỗ, lồng chút cỏ tranh linh tinh đem nhà ở bốn phía cùng với nóc nhà đều mông, cũng là có thể ở lại người. Như vậy cũng đúng, thiên càng ngày càng nhiệt, chờ đến nhà tranh không thể trụ thời điểm, chúng ta một nhà, như thế nào cũng đem khởi phòng ở tiền cấp tích cóp đủ. Cha, nương, ta sẽ hảo hảo thủ công. Mạnh Thiên Trường luôn luôn lời nói thiếu, lúc này cũng như vậy một câu. Thẩm Thị đè đè đôi mắt, đem lễ ý bước trở về Thiên Trường, là cha mẹ khẩu ngươi. Mạnh Thiên Trường đã 14 tuổi, quá cách 1-2 năm nên nói tức phụ, chính là nhà hắn hiện tại dáng vẻ này, lại có nào hộ nhân gia dám đem nữ nhi gả lại đây. Mạnh Kiều Nga cũng nhỏ giọng mở miệng, ta nghe nói Quế Hoa tẩu tử cùng nữ nữ ở giáo thiết căn ra mấy cái cô thêu hoa, nói là kia hoa văn là tứ thẩm thẩm giáo, ta đi cầu tứ thẩm thẩm làm ta cũng học một chút, thêu hoa bán tiền cấp nhà chúng ta khởi phòng ở. Nhìn hai cách hiểu chuyện nhi nữ, Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Thẩm Thị đều là lão hoài vui mừng. Khổ tắc ngươi. Mạnh Đầu Mùa Xuân thật mạnh thở dài một hơi. Cha, nương, chúng ta không sợ khổ, về sau nhà chúng ta tiền là chúng ta chính mình, cha cùng đại ca như vậy có khả năng, chúng ta nhật tử sẽ không quá kém. Mạnh Kiều Nga tuy rằng nhô nhược chút, lại là cái minh bạch lý lẽ. Người một nhà đem sự tình thương lượng xong, Thẩm Thị liền không bỏ được lại phí dầu thắp, vội vàng đại gia chạy nhanh đi ngủ. Ngày mai bọn họ còn có rất nhiều sự tình muốn vội đâu. Mạnh Sơ Đông về đến nhà thời điểm trời đã tối rồi, Quý Phi Dạ làm tốt cơm chiều đang đợi hắn. Cơm chiều bàn, Quý Phi Dạ đem ban ngày phát sinh sự tình cẩn thận cho hắn nói một lần. Mạnh Sơ Đông thần sắc nghiêm túc nghe xong, ta ở thị trấn cũng nghe một ít tiếng gió, cha mẹ bọn họ thuê xe ngựa thời điểm, Hàn đại ca cũng nhìn thấy. Vậy ngươi có hay không hỏi thăm bọn họ thuê xe ngựa là muốn đi đâu nhi? Bọn họ đích đến là Tuyền Châu. Tuyền Châu, Quý Phi Dạ tâm vừa chuyển, bỗng nhiên nghĩ tới một cái cùng Tuyền Châu có quan hệ người, bọn họ hay là cùng hình tướng quân có cái gì liên hệ. Mạnh Sơ Đông lắc đầu tỏ vẻ không biết, bất quá Hàn đại ca ở tra xét, việc này không phải là nhỏ, nếu là bọn họ thật sự cùng hình liệt có điều quan hệ, về sau chỉ sợ. Hắn chưa nói xong nói, Quý Phi Dạ rất rõ ràng, hình liệt cấu kết ngoại địch, triều đình tất nhiên sẽ trừ bỏ hắn, nếu là Mạnh Đầu Hạ cùng hình liệt có quan hệ, không tránh được phải bị liên lụy, thậm chí tặng này mệnh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 262 Lâm Viên Ngoại. Bất quá, Mạnh Đầu Hạ bọn họ rốt cuộc như thế nào, không phải trước mắt Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông nhất quan tâm, bọn họ lo lắng vẫn là Mạnh Đầu Mùa Xuân một nhà sự tình. Mà lúc này đây, Quý Phi Dạ cũng từ Mạnh Sơ Đông nơi này biết được càng nhiều về Lâm Viên Ngoại tin tức. Lâm Viên Ngoại ra cũng không ở thị trấn, mà là ở thị trấn phía Bắc, vừa lúc cùng Lăng Gia Đường tương phản, Lăng Gia Đường ở vào Vân Lâm trấn phía nam, đông tiếp Mai Lĩnh sườn núi, tây tiếp được Hoa thôn. Vân Lâm trấn phía bắc cũng không có thôn xóm, toàn bộ thị trấn phía bắc cũng chỉ có Lâm Viên ngoại một nhà. Nghe nói Lâm Viên ngoại gia có ruộng tốt ngàn khoảnh, nhà hắn phòng ở ít nhất có bình thường thôn dân ra mấy chục cái đại, trong viện chỉ là hầu hạ người hầu có trăm. Mà này Lâm Viên ngoại cũng không biết là tổ không tích đức vẫn là như thế nào, Lâm Viên ngoại thây tử tiểu thiếp thêm lên có mười mấy, lại chỉ phải một cái ngốc nhi tử, mặt khác sinh ra tới đều là nữ nhi. Dựa theo giống nhau kịch bản tới nói, nhân gia như vậy nếu không phải làm giàu bất nhân hoành hành quê nhà, hoặc là ức hiếp bình thường lão bách họ linh tinh, nhưng là cái này Lâm Viên ngoại lại không giống nhau. Vân Lâm trấn nơi này làng trên xóm dưới đều biết Lâm Viên ngoại muốn nhi tử, nhưng là này toàn gia lại thập phần điệu thấp, ngày thường Lâm gia đại môn đều rất ít mở ra, Lâm gia người cũng rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà Lâm Viên ngoại cái kia ngốc nhi tử, tưởng cấp nhi tử cưới cái tức phụ dùng để sung hỉ, cũng không cưỡng bách bất luận nhà nào, truyền ra tin tức lúc sau, cũng có không ít người mang theo nữ hài nhi đi nhà bọn họ, chỉ cần kia nữ hài nhi có một chút không muốn, Lâm gia đều không cần. Cho nên cuối cùng chuyện này dừng ở tự nguyện bán tiến Lâm gia thảo nha đầu. Chiếu ngươi nói như vậy, này Lâm gia còn xem như người tốt. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, cũng coi như không đi, Lâm gia ngày thường cũng không làm cái gì việc thiện, phùng tai năm thời điểm, ngoài ruộng địa tô cũng sẽ không giảm bớt nửa phần. Lâm gia cho đại gia cảm giác, trừ bỏ có cái bát quái có thể nơi nơi nói, mặt khác cũng không có cái gì. Là nhắc tới Lâm gia, mọi người đều biết ở nơi đó, đều biết Lâm Viên ngoại có cái ngốc nhi tử, mặt khác cũng không nghĩ ra được cái gì. Quý phi dạ trầm tư một chút. Ta cảm thấy nhà này tựa hồ là cách trọng thời gian quan niệm, hắn nói cho đại ca một nhà 7 ngày thời gian kia nói không chừng thật sự sẽ cho 7 ngày. Nếu Lâm Viên ngoại thật sự nói như vậy kia đại khái là sấp xỉ. Cho nên hôm nay đại ca bọn họ mới không muốn cùng ta trở về sao? Quý phi dạ lẩm bẩm. Phu quân, ta có cái ý tưởng. Quý phi dạ một bên thu thập bàn chén đũa một bên nói. Mạnh Sơ Đông cũng giúp đỡ cùng nhau làm việc, nghe vậy nhìn về phía quý phi dạ, tam nương ngươi có ý tưởng liền nói. Ta coi đại ca kia ý tứ, là không nghĩ tiếp thu chúng ta trợ giúp, nhưng là ta lại không thể nhìn không quan tâm. Không nói san san kia nha đầu rất được ta niềm vui, là thiên trường thiên lâu còn có kiều Nga, này mấy cái hài tử đều bị đại tẩu giáo thực hảo, đại ca nếu là từ đầu bắt đầu phấn đấu. Không thiếu được muốn trì hoãn thiên trường cùng Kiều Nga hôn sự. Lại nói tiếp, quý phi dạ cũng không cảm thấy làm hài tử như vậy sớm thành thân thực hảo. Nhưng là này hai đứa nhỏ một cách 14 tuổi, một cách 13 tuổi, dựa theo mạnh đầu mùa xuân tình huống hiện tại, từ bùn đất bào thực, chỉ sợ không cách 2-3 năm đều tích cóp không dưới thiên trường cưới vợ của cải. Đến lúc đó thiên trường cưới vợ Kiều Nga gả chồng lại nên làm cái gì bây giờ? Đầu năm nay, bất luận là nhi tử cưới vợ, vẫn là gả nữ nhi, nhà này quá nghèo, khó tránh khỏi đến đem điều kiện cấp rơi chậm lại. Quý phi dạ nhưng không cảm thấy thiên trường cùng Kiều Nga đều có nàng như vậy vẫn may, gặp được Mạnh Sơ Đông người như vậy, đến lúc đó cưới tiến vào cái gây chuyện tình, gả cho cái không biết đau tức phụ hán tử, nơi này nữ cả đời hủy hoại. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 263 khai cái sớm một chút phô. Ta suy nghĩ làm đại ca ở trấn khai cái sớm một chút cửa hàng bán chút sớm một chút cũng thật sớm điểm tích cóp nhà dưới đế khai cửa hàng. Mạnh Sơ Đông ngẩn ra, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới loại chuyện này. Hắn vốn dĩ tưởng chính là chính mình ra nghĩ cách ra bạc cấp mạnh đầu mùa xuân đặt mua chút đồng ruộng, đến nỗi này bạc chờ mạnh đầu mùa xuân trong tay có thừa dụ thời điểm trả lại hắn. Ngươi phía trước cũng ăn qua ta làm cho kia trứng gà rót bánh, làm lên cũng rất đơn giản, lồng cái trứng gà rót bánh, đáp sữa đậu nành cháo gì đó, ta cảm thấy ở thị trấn cũng là có thể có nguồn tiêu thụ. Không phải nói chúng ta thị trấn chợ thực náo nhiệt sao? Kia sáng sớm lại đây thị trấn họp chợ, đến thị trấn uống xong cháo tiền luôn có đi. Quý phi dạ lời này nhưng thật ra thật chưa nói sai, tuy rằng Đông Bình huyện lì hạ vài cái thị trấn, này Vân Lâm trấn lại là kinh tế nhất phát đạt thị trấn. Thứ nhất là Vân Lâm trấn khoảng cách Đông Bình huyện khoảng cách gần nhất, trong huyện có cái gì thứ tốt, Vân Lâm trấn cơ bản có thể nhanh nhất bắt được hóa. Thứ hai là Vân Lâm trấn phía dưới 7-8 cái thôn tuy rằng không phải cái gì đại phú thôn, nhưng là thôn sinh hoạt trình độ vẫn là không lầm, thôn dân trong tay cũng có chút tiền nhàn rỗi mua đồ vật. Cuối cùng đó là kia Vân Lâm trấn phú hộ lâm viên ngoại gia, nhà hắn ở trấn Bắc chiếm tảng lớn đồng ruộng, có không ít tá điền đều ở kia trang viên sinh hoạt, đại lượng vật tư mua sắm đều ở thị trấn hoàn thành, có nhu cầu liền có cung cấp. Bởi vậy Vân Lâm trấn chợ đảo không phải giống địa phương khác cái loại này phùng một phùng năm họp chợ, mà là mỗi ngày đều có, tùy thời tùy chỗ đều có thể thị trấn bày quán bán đồ vật. Tam nương, ngươi nghĩ như vậy đảo cũng không sai. Ăn, ta coi Đông Phường nơi đó không tồi, khoảng cách thị trấn nhập khẩu không xa, lại ở chợ lối vào, ta nhớ rõ nơi đó có một loạt mang sân phòng ở, chờ ngươi đi thị trấn không bằng hỏi một chút có thể hay không phòng ở có thể thuê. Chúng ta thuê cách mang sân phòng ở, đại ca một nhà ngày thường ở tại mặt sau trong viện, phía trước đổi thành mặt tiền cửa hiệu, sớm một chút chủng loại chúng ta còn có thể lộng nhiều một chút, đến nỗi thuê cửa hàng tiền cùng với mua đồ vật tiền chúng ta có thể trước ra. Cũng không cần đại ca bọn họ trả chúng ta, cho là chúng ta nhập cổ, đến lúc đó đại ca kiếm tiền cùng bọn họ chia đôi thành hàng. Mạnh Sơ Đông một bên giúp đỡ rửa chén, một bên đem quý phi dạ đề cái này kiến nghị ở trong lòng tỉ mỉ suy nghĩ một lần. Càng nghĩ càng cảm thấy được không? Tam nương, ngươi thật là quá lợi hại, ta nghĩ không ra tốt như vậy chủ ý tới. Quý phi dạ hơi hơi mỉm cười, đó là bởi vì ngươi chỉ là tuần hoàn theo đã có ý nghĩ ở suy xét vấn đề, chúng ta có đôi khi không ngại nhảy ra suy nghĩ một chút. Bất quá ngươi cũng muốn cùng đại ca nói rõ ràng, bọn họ đi thị trấn làm buôn bán, cũng không phải từ đây biến thành thương hộ, ta nhớ rõ hình như là 3 năm không có điện mới có thể bị hàng vì tiện dân đi. Chờ bọn họ kiếm lời, có thể mua điện. Hơn nữa nếu là thiên trường thiên lâu về sau tưởng niệm thư, cũng không ảnh hưởng bọn họ đi khoa khảo. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, vẫn là tam nương ngươi tưởng chu đáo, ta ngày mai đi tìm đại ca nói. Ta cảm thấy đi, lấy đại ca tính tình, khẳng định lo lắng chúng ta đi khuyên bảo hắn, không nói được ngày mai cái sáng sớm tính toán lộng cái nhà tranh gì đó. Vừa lúc ta cũng cùng Thiết Căn Thúc nói, nhà chúng ta điền ngày mai cấy mạ, ngươi không bằng sớm một chút đi tìm đại ca thỉnh hắn hỗ trợ cấy mạ. Đến lúc đó cùng hắn nhắc lên chuyện này, làm hắn trở về cùng đại tẩu thương lượng, nếu định rồi làm đại tẩu chạy nhanh tới tìm ta, ngươi đi trấn thuê nhà. Ta muốn dạy đại tẩu như thế nào làm những cái đó sớm một chút cùng như thế nào kinh doanh. Tam nương, ngươi yên tâm, ta đều hiểu được. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 264 liền nghe tứ thúc một hồi đi. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Sơ Đông liền cơm sáng cũng chưa ăn, thừa dịp trời còn chưa sáng đi nhà cũ bên kia, cũng không biết hắn cùng Mạnh Đầu Mùa Xuân như thế nào nói. Sáng sớm, Mạnh Đầu Mùa Xuân mang theo Mạnh Thiên Trường đi giúp đỡ tấy mạ. Nhìn sắc trời sáng, quý phi dạ đem làm tốt mấy chục chương bánh trứng cùng xào rau cất vào trong rổ, lại ở một cái khác trong rổ thả một đại bồn cháo ngũ cốc cùng mấy phó chén đũa. Xách theo hai cái rổ hướng ngoài ruộng đi qua đi. Quý phi dạ gia điền đều ở bờ sông, vốn là còn không có khai khẩn đất hoang, năm nay mới khai khẩn ra tới, cùng mặt khác điền cách cũng không xa. Đi đến bờ ruộng, quý phi dạ hô một tiếng, Mạnh Sơ Đông ngẩng đầu lên tiếng, liền kêu Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Mạnh Thiên Trường còn có tới hỗ trợ Thiết Căn Thúc cùng Thạch Lỗi cùng nhau chuẩn bị ăn cơm sáng. Mấy cái đại nam nhân đến bên cạnh trong sông đem thân bùn rửa rửa, lúc này mới đến bờ ruộng biên ngồi xuống ăn cơm sáng. Quý phi dạ xốc lên rổ cái vải bông, bánh trứng mùi hương liền chạy trốn ra tới, ở đây mấy người đều nhìn không được nuốt một ngụm nước miếng. Đây là bánh trứng, ta làm mấy chục chương quản đủ ăn. Bên này là cháo, ta ở cháo thả đậu xanh cùng bắp, Ngao Đặc, đại gia cầm chén bản thân thịnh, đây là khoai tây ti cùng rau xanh, còn có dưa muối, đắp cháo cùng nhau ăn. Tam Nương, ngươi này cơm sáng làm cho cũng quá nhiều. Thiết Căn Thúc cầm một khối bánh trứng cắn một ngụm nói. Nơi nào nhiều? Ngày thường nhà ta cơm sáng là như vậy ăn, lại không phải tốn nhiều sự tình. Quý Phi Dạ lắc đầu, cháo là trước một ngày vãn ngao, sớm nàng cũng quán mấy chục chương bánh trứng mà thôi. Ngươi này cơm sáng ăn làm ta có sức lực làm việc. Thiết Căn Thúc nghĩ thầm, cũng nhà ngươi có thể mỗi ngày sớm như vậy ăn. Mọi người ăn qua cơm sáng kia bánh trứng thế nhưng còn thừa mấy khối, vừa lúc này Mạnh Kiều Nga xách cái rổ lại đây. Kiều Nga, đây là... Mạnh Kiều Nga nhu nhu cười, chào hỏi, tứ thẩm thẩm, ta cho ta cha cùng đại ca đưa cơm. Quý Phi Dạ đốn sinh một cổ cảm giác vô lực. Kiều Nga, chẳng lẽ ngươi tứ thẩm thẩm ta thỉnh ngươi cha cùng đại ca hỗ trợ, liền cơm đều không cho ăn sao? Mạnh Kiều Nga vội vàng xua tay, tứ thẩm thẩm, ta không phải ý tứ này. Quý Phi Dạ qua đi mở ra rổ nhìn, bên trong cũng là hang ổ bánh ngô cùng cháo rau, dứt khoát đem dư lại kia mấy chương bánh trứng nhét vào nàng trong rổ. Đại chất nữ nhi, ngươi yên tâm đi, ngươi tứ thẩm thẩm ta như thế nào cũng sẽ không đói đến cha ngươi cùng đại ca ngươi, này bánh trứng là làm nhiều, không ăn cũng lãng phí, mang về nhà cấp San San Thiên Lâu đương đồ ăn vặt a. Tứ thẩm thẩm, Mạnh Kiều Nga không biết làm sao bây giờ hảo, chỉ có thể đem ánh mắt đầu hướng Mạnh Đầu Mùa Xuân. Mạnh Đầu Mùa Xuân biết được bản thân tức phụ ý tứ, bọn họ hai đều giống nhau. Sợ tứ để một nhà như vậy đối bọn họ hảo, bọn họ tổng cảm thấy chịu không nổi. Là trong nhà kia hai lượng bạc, cơ hồ tất cả đều là tứ để một nhà cho bọn hắn, bọn họ nơi nào có thể yên tâm thoải mái tiếp thu tứ để một nhà hỗ trợ. Nhưng là xem nữ nhi bộ dáng, Mạnh Đầu Mùa Xuân đành phải mở miệng thế nữ nhi giải vây. Kiều Nga, ngươi tứ thầm thầm cấp, ngươi tiếp theo đi, về nhà cấp San San bọn họ ăn. Hảo. Mạnh Kiều Nga vội vàng vàng xoay người hướng trong nhà đi, nàng cũng cảm thấy có chút hổ thẹn. Thẩm thị nhìn đến Mạnh Kiều Nga đem mang đi cơm sáng còn nguyên mang theo trở về, còn bỏ thêm mấy cái bánh trứng trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nương thơm quá! Mạnh Thiên Cửu nhìn trong rổ bánh trứng quả muốn chảy nước miếng. Thẩm thị phục hồi tinh thần lại, đem kia bánh trứng mỗi người phân một khối, Mạnh Kiều San vui vẻ phủng bánh trứng ăn vui vẻ. Mạnh Kiều Nga cầm trong tay bánh trứng, ánh mắt có chút phức tạp, nương, tứ thúc cùng tứ thẩm thẩm là thật sự đối chúng ta hảo bằng không, chúng ta nghe tứ thúc một hồi đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 265 có cá có thịt. Mạnh Sơ Đông kỳ nghỉ chỉ có một ngày, ở nhà cắm một ngày ương, sáng sớm hôm sau, hắn lại chạy về thị trấn học. Dư lại tới những cái đó đều là Mạnh Đầu Mùa Xuân mang theo Mạnh Thiên Trường, Thiết Căn Thúc cùng Thạch Lỗi, còn có Dương Hổ lại đây hỗ trợ cắm xong. Đương nhiên hai ngày này Quý Phi Dạ thật không ở thức ăn bạc đãi bất luận kẻ nào, có thịt có đồ ăn tùy tiện ăn quản no. Đến ngày thứ ba buổi chiều cấy mạ kết thúc, Thạch Lỗi cùng Dương Hổ nói cái gì cũng không chịu tới trễ Quý Phi Dạ ra ăn cơm, liền Thiết Căn Thúc cũng xua xua tay cự tuyệt Quý Phi Dạ đề nghị. Quý Phi Dạ đành phải ngăn cản Mạnh Đầu Mùa Xuân, đại ca, ta đêm nay đồ ăn chuẩn bị nhiều, đều làm tốt, cũng không hảo lãng phí. Ngươi đem đại tẩu bọn họ đều kêu lên tới, chúng ta cũng thương lượng kia sự tình. Mạnh Đầu Mùa Xuân nghĩ đồng ý. Vãn Quý Phi Dạ đồ ăn chuẩn bị cũng tương đương phong phú, có cá có thịt, cá là nàng sớm từ đưa cơm trở về lộ, nhìn đến có người từ trong sông đánh cá kia hoang dại đao cá từng điều nhìn thực mới mẻ, nàng nhất thời tâm ngứa cấp ra mua. Lúc này ba bốn điều bàn tay còn trường một chút đao cá bị nàng giết lúc sau hấp. Xứng hành gừng cùng nấm hương, sắc hương đều toàn. Thịt đồ ăn là mới mẻ móng heo cùng phao phát đậu nành cùng nhau thiêu, móng heo thiêu hồng lượng mềm lạn, đậu nành hút đầy thịt nước, chỉ dựa vào món này có thể ăn hai đại chén cơm. Vào 3 tháng, vườn rau mùa đông loại rau xanh đều trường ra đồ ăn rêu kia nhiều đóa hơi hoàng nụ hoa sắp muốn khai, bị Quý Phi Dạ hái được xuống dưới, hàm thịt cắt thành phiến thêm vài miếng đi vào hầm, đồ ăn rêu thực ngọt, hàm thịt lại không có vẻ hàm, đặt ở cùng nhau ăn cũng thực hảo. Cuối cùng một cái rau cần thiêu đậu làm, cũng là mùa xuân mới mẻ đồ ăn. Thẩm thị lại đây thời điểm, nhìn thấy đồ ăn đều đã bàn, nhìn kia phân lượng 10 phần đồ ăn, nàng nhẫn nhịn cuối cùng vẫn là nói khẽ với quý phi dạ nói, tứ đệ muội, xem như thỉnh hỗ trợ mọi người ăn cơm, này đồ ăn phân lượng cũng quá đủ chút. Đại tẩu, ta biết đại gia ngày thường ở nhà ăn cũng không nhất định như vậy ăn, nhưng là ta nghĩ, nếu mọi người tới hỗ trợ làm việc làm như vậy hảo thành ý 10 phần, ta này đồ ăn tự nhiên cũng muốn chuẩn bị thành ý 10 phần. Nếu bằng không rơi xuống cái keo kiệt thanh danh, đối ta có chỗ tốt gì đâu. Dù sao cũng hoa không bao nhiêu bạc, đại gia ăn vừa lòng, tiếp theo cho ta ra làm việc không càng tận tâm sao. Này cùng làm buôn bán là một đạo lý, nhà ngươi đồ vật phân lượng đủ, dùng đều là thứ tốt, như vậy nhân gia ăn dùng cảm thấy hảo, lần tới khẳng định còn sẽ thăm nhà ngươi. Thẩm thị tưởng tượng, xác thật là đạo lý này, chỉ là nàng ở Mạnh gia luôn luôn rất ít làm chủ, Lâm thị quán tới là cái đối nàng keo kiệt người, năm rồng tháng dài xuống dưới, liền làm nàng có loại này ý tưởng. Quý phi dạ cũng không vội mà một chốc chuyển biến thẩm thị ý niệm, loại chuyện này không phải một sớm một chiều có thể bỏ. Cả gia đình người ngồi xuống ăn cơm chiều, xem như ăn tương nhất khó coi Mạnh Thiên Cửu kia cũng là ngoan ngoãn ăn cơm, thẩm thị cho hắn kẹp cái gì hắn ăn cái gì, rất ít chính mình duỗi chiếc đũa đi gắp đồ ăn. Quý phi dạ lắc đầu bưng lên cái kia thỉnh đậu nành móng heo chén lớn, đem bên trong móng heo cho mỗi cái hài tử phân một khối. Tới tứ thẩm thẩm ra ăn cơm còn như vậy câu thúc. Theo sau nàng chỉ vào kia đao cá đối Mạnh đầu mùa xuân nói. Đại ca, ngươi cũng nếm thử ta này cá, nhìn xem làm cho hương vị như thế nào. Mạnh đầu mùa xuân lên tiếng, gắp một cái cá, ăn một ngụm còn không kịp phun thứ, liền bị này tiên vị kinh tới rồi, tứ để mũi này cá lại là như vậy tiên. Là cá hảo. Quý phi giả ý cười doanh doanh mở miệng, lại nói tiếp, ta cũng không nhiều ít bản lĩnh khác. Sẽ đồ ăn nhiều một chút, cho nên ta mới kiến nghị đại tẩu đi khai cái sớm một chút cửa hàng, trước lồng hai cái mới mẻ thức ăn, chờ đến thực khách ổn định, khách hàng quen nhiều, ta này cửa hàng tính làm đi lên, đại ca, đại tẩu, các ngươi nói có phải hay không? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 266 ý động. Nói quý phi dạ ai nha một tiếng, ta ăn cơm thời điểm nói cái này làm cái gì, ăn cơm, nhưng không cho lãng phí a, ta không yêu ăn thừa đồ ăn. Mạnh Thiên Trường đối quý phi dạ lời này đã thói quen, hắn cũng rất thích cái này tứ thầm thầm, nghe vậy cúi đầu ăn cơm. Mạnh đầu mùa xuân cùng thẩm thị cũng chỉ hảo đem phía trước nói đầu buông. Ăn cơm xong thẩm thị giúp đỡ cùng nhau xoát chén, Mạnh đầu mùa xuân tắc mang theo mấy cái hài tử ở trong sân tiêu thực. Mạnh Kiều San lôi kéo Mạnh Kiều Nga tay, nhị tỷ, tứ thẩm thẩm ra cơm ăn ngon thật. Ăn, Mạnh Kiều Nga lên tiếng, mang theo Mạnh Kiều San hướng bên cạnh đi rồi vài bước, San San, ngươi xem, đó là tiểu kê. Nha, tiểu kê thật đáng yêu. Tiểu cô nương nhìn đến đám kia mới trường ra một ít lông chim tiểu kê, nhìn không được đi phía trước đi rồi vài bước. Mạnh Thiên Cửu tắc cùng tiểu hoa chơi ở cùng nhau. Mạnh Thiên Trường đứng ở Mạnh đầu mùa xuân bên người cha, tính ngươi cùng nương không đáp ứng, tứ thầm thầm luôn có lý do thuyết phục của các ngươi, không bằng chúng ta hiện tại đáp ứng rồi, bằng không cuối cùng nháo khó coi. Mạnh đầu mùa xuân ngẩn ra, hắn này đại nhi tử luôn luôn ít nói. Lần này lại chủ động nói lời nói. Tứ thúc cùng tứ thầm thầm đều là người tốt, bọn họ cũng không phải tưởng từ chúng ta nơi này được đến cái gì. Ta biết. Mạnh đầu mùa xuân hướng hậu viện đi, liếc mắt một cái thấy được cái kia ao nhỏ, bốn phía cầm màu xám trắng cục đá xây đường duyên, hồ nước loại củ sen có thể nhìn ra tới đã phát ra chồi non. Quý phi dạ lộng này hồ nước thời điểm hắn cũng biết, thiết căn thẩm nhà mẹ đẻ huyên để trong thôn không ít người đều nhận thức, bọn họ ở quý phi dạ ra làm một ngày sống thực mau liền truyền khắp thôn. Mạnh đầu mùa xuân trong lòng có điểm sáp, theo lý mà nói, xem như phân ra quý phi giả tưởng lộng mấy thứ này, chỉ cần kêu một tiếng, hắn hẳn là lại đây hỗ trợ. Nhưng là thực tế, quý phi giả theo chân bọn họ để cũng chưa để chuyện này. Hiện tại nhà bọn họ đã xảy ra chuyện, quý phi giả không nói hai lời muốn giúp bọn hắn, cái này làm cho hắn một cách đại lão ra như thế nào yên tâm thoải mái tiếp thu. Như thế nào là cho các ngươi yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi. Này không phải ta lười sao, chỉ nghĩ ra tiền không nghĩ ra người, các ngươi ở thị trấn lộng như vậy cái sớm một chút cửa hàng, ta gì tâm đều không thao, cuối cùng còn có thể phân một nửa bạc, ta còn cảm thấy ta kiếm lời đâu. Ta còn sợ về sau các ngươi kiếm tiền cảm thấy ta đòi tiền muốn nhiều. Thẩm thị vội vàng xua tay, ta và ngươi đại ca như thế nào là cái loại này lòng lang dạ sói người. Quý phi dạ cười cười, là như vậy vừa nói. Thực tế, tương lai rốt cuộc như thế nào thật đúng là khó mà nói, quý phi giả cũng không nghĩ phân này toàn ra nhiều ít bạc, chờ đến bọn họ kiếm đủ rồi tiền, có thể từ nàng nơi này đem này một nửa cổ phần mua trở về thời điểm, nàng sẽ sảng khoái buông tay. Hiện tại nói như vậy, bất quá là làm cho bọn họ an tâm thôi. Mạnh đầu mùa xuân cùng thẩm thị cũng chưa đắt làm loại này sinh ý, lập tức nói cho bọn họ có thể kiếm tiền, bọn họ nào dám tin tưởng. Thẩm thị kỳ thật trong lòng đã tiếp nhận rồi. Phân, nàng giúp đỡ cầm chén bỏ vào tủ chén, có chút do dự mở miệng, tứ đệ muội, ngươi nói kia sớm một chút cửa hàng, đều tính toán bán chút gì. Sớm một chút chủng loại nhưng nhiều, nếu là cái loại này di động tiểu sạp, tự nhiên là chỉ bán một loại sở trường hảo, nhưng là chúng ta là lộng cái cửa hàng, ta cảm thấy có thể nhiều điểm đồ vật. Kỳ thật đại tẩu các ngươi nếu là không ngại nói có thể sớm hợp với cơm trưa cùng nhau làm, buổi chiều đến nửa đêm nghỉ ngơi. Rốt cuộc lồng sớm một chút, sớm thật đến thức dậy sớm. Thẩm thị theo bản năng gật gật đầu, sợ là qua canh ba đến lên. Không cần phải như vậy sớm, chúng ta không lồng những cái đó phức tạp, không sai biệt lắm canh năm khởi ta cảm thấy không sai biệt lắm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 267 đáp ứng rồi. Quý phi dạ lôi kéo thẩm thị ở bàn ăn trước ngồi xuống. Đại tẩu, chúng ta lúc đầu cũng không lồng nhiều phức tạp. Trước đem sớm một chút làm lên, cơm trưa tiểu thực gì đó có thể về sau chậm rãi làm lên. Sớm một chút đâu, ta tưởng chính là như vậy. Một cách là trứng gà rót bánh, cái này ta cấp thiên trường làm ăn qua, hiện làm hiện bán, nóng hổi, là có điểm háo du, nhưng là chúng ta giá cả có thể hơi chút đỉnh cao điểm. Trứng gà rót bánh là làm, chúng ta lại phối hợp ướp, lồng hai loại cháo, một loại là cháo trắng, giá cả cũng không cần nhiều ít, một tiền hai đại chén, mặt khác một loại chúng ta có thể thêm khác, như phóng điểm nhi gà ti nấm hương đi vào, có thể đỉnh cao một chút. Nhìn thẩm thị nghe được gà ti có chút đau lòng bộ dáng, quý phi dạ không khỏi có chút chua xót. Ta vì sao nói đến gà ti đâu, bởi vì chúng ta còn có thể làm mặt khác một loại nóng hổi đồ vật, gọi là tam canh. Cái này như thế nào làm ta ngày mai sớm giáo ngươi, cái này phải dùng đến gà đi ngao canh. Chúng ta dùng xương gà ngao canh, gà nội tạng, gà ti, gà da gì đó có thể lỗ xong xuôi ăn sáng bán. Tứ để mỗi ngươi cái này chủ ý hảo. Sau đó, chúng ta lại nấu một nồi ngũ vị hương trứng, dậy sớm tới nấu một nồi gạo nếp, lồng cái gạo nếp cơm nắm, gian bọc chút khoai tây ti, hàm đậu que gì đó, hoặc là đường trắng cũng đúng, đây là lương thực phụ cơm nắm, lại ở hậu viện ngõ cái thạch ma, vãn phao điểm cây đậu, làm đại ca dậy sớm tới ma thành sữa đậu nành, như vậy cách này sớm một chút cửa hàng không sai biệt lắm. Kia có tiền thời gian khẩn, bọc cái cơm nắm. Muốn cái ngũ vị hương trứng lộ ăn thời gian dư giả, ngồi xuống từ từ ăn, ăn trứng gà rót bánh, hiện làm nóng hổi, tưởng uống ngọt chúng ta có sữa đậu nành, tưởng uống hàm chúng ta có tam canh kia không có tiền, ngồi xuống uống hai đại chén cháo trắng, một cái tiền đồng quản no. Thẩm thị nghe xong quý phi dạ hình dung, chậm rãi cũng tưởng tượng ra tới kia phúc cảnh tượng. Xem như nàng, ngày thường mang theo hài tử đi trấn. Nếu là hài tử muốn ăn, cũng sẽ tìm mọi cách cấp hài tử lộng điểm ăn ngon. Càng miễn bàn này phụ cận mấy cái thôn đều không phải cái gì bần cùng thôn, Hơn nữa đại gia vội vàng đi trấn thời điểm, đi rồi một hai cái canh giờ lộ, ở nhà ăn về điểm này đồ vật sớm tiêu hóa xong rồi, nhìn đến như vậy cái sớm một chút cửa hàng, nói vậy cũng không ngại ngồi xuống hoa một hai cái tiền đồng. Càng muốn thẩm thì càng cảm thấy có hy vọng, nàng cuống quýt đứng dậy, kia cái gì ta đi tìm đại ca ngươi thương lượng hả? Hảo! Quý phi giả cười tủm tỉm đáp. Một lát sau, thẩm thị lôi kéo Mạnh Đầu Mùa Xuân lại đây. Tứ đệ muội, Mạnh Đầu Mùa Xuân thanh âm có điểm khẩn, thật là ngượng ngùng, ta biết ngươi cùng tứ đệ là tự cấp nhà của chúng ta suy nghĩ, phía trước còn tưởng đông tưởng tây, không dám cho ngươi hồi đáp. Ngươi nói khai cái cửa hàng sự tình, ta cùng Nguyệt Nương thương lượng hạ, chuyện này vẫn là chúng ta thua thiệt các ngươi. Đều nói các ngươi kiếm lời muốn phân ta một nửa, các ngươi còn như vậy nói chính là không đem ta cùng phu quân đương người một nhà. Mạnh Đầu Mùa Xuân biết quý phi dạ nói lời này bất quá là tới an ủi bọn họ, này lồng cái cửa hàng, bọn họ muốn ở thị trấn thuê nhà, muốn chuẩn bị những cái đó nồi hơi dụng cụ còn phải mua nguyên vật liệu, loại nào không cần bạc. Chờ bọn họ kiếm tiền lại đến chờ đến năm nào tháng nào. Tứ đệ muội. Là ta Mạnh Đầu Mùa Xuân thừa các ngươi tình. Quý phi giả cười bị này thi lễ, nàng nếu là tránh ra, phỏng chừng Mạnh Đầu Mùa Xuân muốn khó chịu. Như vậy, ta phải giáo đại tẩu như thế nào lồng vài thứ kia, nhưng là trong nhà tài liệu không được đầy đủ, muốn phiền toái đại tẩu sáng mai cùng ta cùng nhau một chuyến thị trấn đại ca, làm bọn nhỏ ngày mai đến nhà ta ngốc bái. Vừa lúc giúp ta nhìn xem nhà ở, ngọ uy hạ tiểu cây cùng tiểu hoa, bằng không đến bị đói chúng nó. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 268 khai cửa hàng chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, thẩm thị mang theo mấy cái hài tử tới rồi quý phi dạ nơi này, cùng nhau ăn đồ ăn rêu bánh canh. Theo sau quý phi dạ liền thu thập một chút cùng thẩm thị cùng nhau đến trấn đi. Mạnh Đầu Mùa Xuân liền lưu tại bên kia, nhìn xem có hay không cái gì việc nặng là yêu cầu làm, sau lại thật đúng là làm hắn nghĩ tới. Hắn nhìn quý phi dạ viện này đều là bùn lộ, tới rồi ngày mưa ướt hoặc không nói kia bùn đất còn dễ dàng dính đế giày, liền cùng Mạnh Thiên Trường cùng nhau sơn vận một xe cục đá xuống dưới cấp quý phi dạ trong viện phô điều đường sỏi đá. Chủ yếu là từ viện môn khẩu đến chính cửa phòng khẩu, gian xóa hai điều nói, một cách đi thông phòng bếp cửa, một khác điều tắc thông hướng vườn rau bên kia. Cứ như vậy, ngày mưa đi đường sẽ không làm dơ giày. Cho nên chờ quý phi dạ cùng thẩm thị xách theo một đống lớn đồ vật trở về thời điểm, nhìn Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Mạnh Thiên Trường ở trong sân vội khí thế ngất trời. Quý phi dạ nhìn dưới lòng bàn chân đường sỏi đá, nàng nhưng thật ra tưởng như vậy lồng thật lâu, chỉ là vẫn luôn không được không đi tìm người tới cấp chính mình làm, không nghĩ tới Mạnh Đầu Mùa Xuân thế nhưng chủ động cho nàng lồng. Cảm ơn đại ca, ngọ ta thỉnh các ngươi ăn ngon. Quý phi dạ nhấc tay đồ vật. Mạnh Đầu Mùa Xuân lau một phen hãn, đây đều là việc nhỏ. Mạnh Kiều San vốn dĩ ở bồi Mạnh Kiều Nga thêu thùa may vá, nhìn đến quý phi dạ trở về đặng đặng chạy tới, nương tứ thầm thầm, các ngươi đã về rồi. Đúng vậy, San San ở nhà có hay không ngoan ngoãn? Có, ta giúp tỷ tỷ cùng nhau giặt sạch chén, còn giúp uy tiểu cây bồi tiểu hoa ăn cơm. Mạnh Kiều San giống nhau đếm trên đầu ngón tay mấy đạo. San San giỏi quá, ngọ tứ thầm thầm thỉnh San San ăn ngon. Hảo ra, ta thích ăn ngon. Quý phi dạ đậu đủ tiểu nha đầu, liền hô Mạnh Kiều Nga. Kiều Nga, ngươi cũng lại đây nhìn xem đi, ngày sau không thể làm ngươi nương một người làm. Mạnh Kiều Nga sớm tại các nàng vào cửa thời điểm buông xuống kim chỉ đứng lên, lúc này lên tiếng thu thập kim chỉ, đi theo vào phòng bếp. Quý phi dạ sẽ không giết gà, may mắn thẩm thị là sẽ, nàng làm Mạnh Kiều Nga thiêu một nồi to thủy, chính mình tắt sách theo kia chỉ gà đến mặt sau giết. Sát xong gà rửa sạch sạch sẽ lúc sau, nàng lại ở quý phi dạ chỉ huy hạ, đem gà không xương hủy đi ra tới, dư lại những cái đó thịt gà lại đem gà ra thịt gà, gà nội tạng từng người tách ra tới tẩy hảo phóng hảo. Gà không xương cũng gà ra cùng gà trong bụng gà du cùng nhau bỏ vào đại lẩu niêu thêm thủy cùng hành gừng, vỏ quế hương diệp bát giác cất vào băng gạc trong bao, bỏ vào đi cái nắp nồi bắt đầu ngao canh. Mạc Nhân lấy nước ấm phao đặt ở một bên. Hảo, cái này chúng ta trước mặt kệ, trước nấu gạo nếp cơm. Quý phi dạ trong miệng gạo nếp cơm cũng không phải tất cả đều là gạo nếp, mà là đại bộ phận là gạo nếp, thêm chút gạo đi vào cùng nhau nấu thành một nồi gạo nếp cơm. Gạo nếp cơm nấu quý phi dạ mới bắt đầu. Trứng rót bánh. Mạnh Kiều Nga đi vườn rau cắt một phen rau hẹ trở về cùng Mạnh Kiều San cùng nhau rửa sạch sẽ, nhìn đến bên kia quý phi dạ đang ở xoa mặt. Đại tẩu, này trứng gà rót bánh, nhất mấu chốt chính là này dầu, dầu làm cho hảo, này bánh mới có thể làm tốt. Làm tốt dầu, xoa hảo mặt đoàn thành một đám cục bột, bên kia bếp lò nhóm lửa, đáy nồi mặt một tầng ru. Kỳ thật chúng ta đến lúc đó tốt nhất làm thợ rèn phô cấp làm bình đế thiết ô vuông, cái nồi này rốt cuộc là không có phương tiện. Quý phi dạ nói, đem cục bột mở ra, sau đó bỏ vào trong nồi. Kiều Nga, hỏa điểm nhỏ nhi. Quý phi dạ hướng tới bên kia nhóm lửa Kiều Nga hô một chút, bếp phía dưới lên tiếng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 269 ăn. Mạnh Kiều Nga đem hỏa thế điều tiểu một ít, liền vội đứng dậy đến phía trước. Nhìn đến kia mặt bánh gian nổi lên cái phao, sau đó thấy nàng tứ thầm thầm nhanh chóng quấy trong chén trứng dịch cùng rau hẹ, dùng chiếc đũa chọn phá cái kia phao, nhanh chóng đem trứng dịch đổ đi vào. Lại đem bánh hai mặt lạc một chút, chín tầm lên. Quý phi dạ làm một lần, sau đó nhìn về phía thẩm thị, đại tẩu, chính ngươi cũng tới thử xem. Chỉ điểm thẩm thị làm một cái lúc sau, quý phi dạ liền đem phía trước làm tương ngọt nhảy ra tới, ở bánh đồ tương ngọt chia làm tiểu khối, lấy chiếc đũa gắp một khối đút cho đứng ở một bên nhìn Mạnh Kiều San. San San, ăn ngon sao? Mạnh Kiều San ánh mắt sáng lên, tứ thẩm thẩm, ăn ngon. Bên này quý phi dạ ở uy Mạnh Kiều San, bên kia Mạnh Kiều Nga đã thân thủ ở thử làm này trứng gà rót bánh. Này trứng gà rót bánh cũng không khó, chủ yếu là cái kia dầu, dầu là này bánh gian sẽ phồng lên bí quyết, chúng ta nắm giữ hảo cái này cơ bản không có gì khó khăn. Sau đó trứng gà không thêm rau hẹ cũng đúng, có người không yêu rau hẹ cái kia hương vị thêm rau hẹ chủ yếu là hương, hơn nữa rau hẹ thứ này một năm bốn mùa đều có. Còn có này bánh đâu, có thể cuốn ăn kia cải trắng lá cây. Hơi chút năng một chút, bánh gian đồ tương ngọt cuốn lá cải ăn cũng là một loại phong vị. Quý phi dạ đem tương ngọt đẩy lại đây, là muốn cho thẩm thị cùng Mạnh Kiều Nga cũng nếm thử chính mình làm được đồ vật. Thẩm thị cầm cái bánh, dùng tương ngọt đồ, cắn một ngụm, sau một lúc lâu gật gật đầu, vẫn là tứ để mỗi người xét lộng đồ vật ăn, ta chưa thấy qua bánh trứng còn có thể như vậy ăn. Này trứng gà rót bánh bên ngoài bánh ra súp giòn, bên trong trứng gà cùng rau hẹ quẩy với nhau, trứng gà nộn, rau hẹ hương đắp tương ngọt, ăn lên có khác một phen phong vị. Mấy người từng người ăn chút trứng gà rót bánh, quý phi dạ đem dư lại trứng gà rót bánh đồ tương, giao cho Mạnh Kiều San cầm đi cho ngươi cha cùng hai cái ca ca cũng nếm thử. Còn tuổi nhỏ tiểu cô nương, dẫn theo rổ đi ra ngoài, còn đi đặc biệt ủng, ra phòng bếp môn kêu Mạnh đầu mùa xuân cha đại ca cho các ngươi đưa ăn. Này phiên bận việc chi gian, gạo nếp cơm nấu hảo. Quý phi dạ cũng không vội cầm cái khoai tây ra tới, xào cái khoai tây ti, lại lấy điểm dưa muối ra tới, sau đó đem một khối băng gạc rửa sạch sẽ, phô có trong hồ sơ bản. Dùng nồi sản sản một chút gạo nếp cơm ra tới. Lại cấp ấm bình phô ở băng gạc, ở gạo nếp cơm đổ một chút tương ngọt, phóng khoai tây ti cùng dưa muối, nắm băng gạc đem gạo nếp cơm bọc lên, đôi tay bao ở băng gạc như vậy nhéo, lại đem băng gạc lấy ra, tay đó là cái hình trứng cơm nắm. Đây là gạo nếp cơm nắm thắng ở tốc độ mau, gạo nếp lại để no, gian trừ bỏ tương ngọt còn có thể phóng khác tương, tưởng thêm cay cũng có thể thêm, nếu là có người tưởng ở gian thêm cái ngũ vị hương trứng cũng có thể thêm. Này cơm nắm là hàm, nếu có không muốn ăn hàm, gian đổ một tầng đường trực tiếp bọc lên là ngọt cơm nắm. Quý phi giả đem cơm nắm đưa cho thẩm thị đại khái biết này cơm nắm là chuyện như thế nào, kỳ thật cùng ngày thường ở nhà ăn không gì khác nhau, chẳng qua này cơm nắm là đem ăn đồ ăn cùng cơm khóa lại cùng nhau, này có thể trực tiếp lấy nơi tay ăn. Đại tẩu, ngươi cũng thấy, chúng ta này sớm một chút chủ yếu là đồ cách phương tiện, cho nên đến lúc đó chúng ta giấy dầu muốn nhiều bị một ít, có thể cho những người đó lấy nơi tay ăn. Này không phải. Đại tẩu, ngươi có phải hay không cảm thấy một chương giấy dầu quá lãng phí? Kỳ thật nếu sinh ý hảo, là không kém chút tiền ấy, chúng ta cửa hàng cũng đại không đến chỗ nào đi. Phóng 2-3 chương cái bàn nhiều nhất kia ngồi không dưới, tổng không thể làm người đứng chờ đi. Lúc này có thể trực tiếp ngoài ra còn thêm đi, người khác cũng sẽ cảm thấy phương tiện. Thẩm thị tuy rằng không hiểu, bất quá nàng cảm thấy quý phi dạ nói đều có đạo lý, liền tiếp nhận rồi.